Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, tái chiến yêu hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1569, tái chiến yêu hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Chín đại tiên cung thiên bảo nói nhỏ, vô cực đế cung đứng hàng tứ tượng vực, tin tức truyền ra. Bị rất nhiều người biết được, nhưng mà lại có vô số trong lòng người nghi hoặc, vô cực đế cung, dĩ nhiên sẽ tứ tượng vực. Nói đến có lẽ có ít buồn cười, ngày xưa vô cực thượng đế trên thế là lúc, vô cực đế cung đó là tứ tượng vực kinh khủng nhất một thế lực. Hậu vô cực thượng đế vẫn lạc, đế cung hiện thực. Vô cực thượng đế môn nhân dĩ cập cừu gia của hắn đem toàn bộ tứ tượng vực lật một lần. Nhưng lại căn bản không có nửa điểm vô cực đế cung cái bóng. Là hôm nay, vô cực đồng phiến chỉ hướng địa phương, vừa vặn chính là ngày xưa vô cực đế cung chỗ nơi. Phản hồi yêu dạ đảo trên đường, thần vũ võ hoàng cùng Lâm Phong hơi chút giải thích hạ, Lâm Phong liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thảo nào ban đầu ở thấy đế cung đồ thời gian, này trung vị hoàng cường giả đều trao mày, cho rằng bất khả tư nghị. Càng thú vị chính là, thần vũ võ hoàng còn nói cho Lâm Phong một người tin tức. Đó là trong hình ảnh vô cực đế cung chân chính vị trí. Tại tứ tượng vực, ngày xưa vô cực đế cung tọa lạc tiên sơn ở ngoài. Có một chỗ tuyệt địa, có thể kẻ khác cửu tử nhất sinh tuyệt lộ, là vô cực đế cung đánh dấu địa chỉ. Hách lại chính là cái này phiến tuyệt địa. Cái này một lần làm cho Lâm Phong không nói gì. Vô cực đế cung, lẽ nào đứng hàng tuyệt địa trong? Giải thích như vậy bị trở mình lần tứ tượng vực. Những cường giả kia đình đem vô cực đế cung tìm ra liền hợp lý. Nhưng dù vậy, Lâm Phong như trước dự định đi trước tứ tượng vực một chuyến. Ít nhất phải trước nhìn một cái, nếu là thật cửu tử nhất sinh, thuần túy là đổ vận khí, hắn liền buông tha, cứng cỏi võ đạo chi tâm làm cho hắn không sợ gian hiểm. Nhưng không đến mức đi dùng vận khí đến bác mệnh. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không vội vã đi vào, tại yêu dạ đảo tranh thủ tăng lên nữa một ít thực lực. Yêu dạ đảo trong, Nhất Sơn Lâm nơi nhà tranh tiền. Một vị cô gái xinh đẹp đang ở phối dược. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ lại Tiêu lão. Ngày xưa Tiêu lão đối thảo dược liền cũng là cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chuyên chú. Đối với một gã cường đại dược sư mà nói, dược liền là bọn hắn sinh mạng thứ hai. Duẫn Nhi tuy rằng cũng không phải là dược sư, nhưng là đam mê phối dược. Lâm Phong, Mục Duẫn thấy Lâm Phong đến, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia nhu cùng tiếu ý. Tại nhà tranh một, khác bàng, còn ngồi nhất vị lão già. Lão già này thân thể là uốn lượn, nhưng lại có vẻ rất tự nhiên. Phảng phất từ nhỏ như vậy vậy, bởi vì bản thể của hắn chính hỏa con ngươi yêu hầu. Mặc dù nhìn như trình lão thái, nhưng hắn cặp mắt kia cũng màu đỏ, dường như hỏa nhất dạng. Hỏa con ngươi tiền bối. Lâm Phong quay lão yêu hầu hô một tiếng. Ân, lão yêu hầu gật đầu. Hắn từ trước đến nay không thích trầm mặc, như trước dựa vào trước nhà, cặp kia hỏa diễm vậy con ngươi nhìn chằm chằm Mục Duẫn. Duẫn Nhi, có đoạn thời gian ta có thể không thể tới thăm ngươi. Trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, sau đó ly khai yêu dạ đảo đi xa một chuyến. Lâm Phong đến cùng Duẫn mới nói đừng một tiếng, miễn cho đến lúc đó Duẫn Nhi đi tìm hắn. Tại lúc tu luyện, Duẫn Nhi bình thường sẽ đi cho hắn tống ta trái cây hoặc là có thể có trợ giúp thân thể dược vật cho hắn. Ân, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút. Duẫn Nhi gật đầu cười, ánh mắt như trước nhu cùng thuần mỹ. Cái này yêu dạ đảo tuy là yêu đảo, nhưng so với thế giới nhân loại, lại trái lại sinh ra vài phần thuần phác. Lâm Phong thấy Duẫn Nhi nhu cùng dáng tươi cười, thấp giọng nói rằng, lập tức liền cũng ngồi trên chiếu. Tuy rằng bình thường sẽ có một chút yêu thú cường đại tại đảo trong va chạm, nhưng này tại yêu thú đều là phi thường thống khoái, khó chịu đến đại chiến một trận. Trong ngày thường gặp ngươi quay ta giống ta quay ngươi khiếu, có vẻ phá lệ thú vị, ít đi không ít âm u, không có lục đục với nhau. Đương nhiên Lâm Phong sẽ cho là như vậy cũng là bởi vì lũ yêu đối với hắn đều là phi thường tốt. Duyên cớ, mặc dù bình thường ngược hắn, nhưng cũng là vì đề thăng thực lực của hắn. Nguyên lai ngươi cũng cho là như vậy, ở đây đến là phi thường thích hợp ta. Duẫn Nhi cười cười, chỉ thấy Lâm Phong ngồi trên chiếu, cánh lười biếng nằm, yêu dạ đảo tuy tốt, nhưng ở đây chỉ có thể làm cho thực lực của hắn đề thăng một thời. Không có khả năng vĩnh cửu tính đề thăng, phải lớn mạnh, như trước còn muốn kháo ngoại giới rèn luyện. Không có khả năng có người nói thể vẫn ẩn núp bế quan trở thành tuyệt thế cường giả. Thiên phú cường thịnh trở lại cũng không được, chung quy sẽ gặp phải bình cảnh. Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lâm Phong ở chỗ này ngây người hai canh giờ tả hữu, liền đứng dậy rời đi ở đây, bắt đầu rồi một đoạn thời gian bế quan khổ tu, không tu cảnh giới, chỉ cầu sức chiến đấu, tiếp tục ngộ các hệ áo nghĩa lực lượng, truy cầu đem áo nghĩa đề thăng tới một cái tuyệt đối cường độ. Ngoại trừ thanh hoàng, cảnh giới đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vậy mặc dù đem cảnh giới tăng lên tới tôn vũ cửu trọng, đối lần này đi xa không bang trợ, còn không bằng đem chiến lực lần thứ hai thăng hoa. Một tháng sau, biển rộng mênh mông, một mảnh trong, sơn băng địa liệt, kinh khủng văng tung tóe âm hưởng xuyên thủng thiên địa. Giống, đại địa ma vượn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người phảng phất thả ra ngập trời ma ý, cước bộ cuồng mãnh bước ra, cánh nhanh chóng bôn chạy, là hắn chạy trốn coi như một trận đất rung vậy, dưới chân đại địa từng cục sụp đổ ra, xuất hiện thâm thúy đáng sợ cái khe, không ngừng lan tràn, ầm ầm, một đạo ma trưởng ấn đem thiên địa đều bao trùm ở. Lâm Phong bầu trời xuất hiện vô tận cự trưởng cái bóng, coi như là từng đảo vẫn thạch vậy, đem phương viên trăm mét nơi toàn bộ phúc đáp lên. Hơn nữa trưởng ấn tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Phong chi ngâm, Lâm Phong thân thể dường như chân chính như gió, còn có không gian ba động. Đây là hắn đem phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ được một cái cực hạn. Đồng thời, tại cơn lốc thung lũng ở giữa thiên truy bách luyện đồng thời phụ không gian áo nghĩa vào trong đó. Kết quả, hắn chính là phong, phong chi ngâm sướng, một cái chớp mắt đã biến mất. Trốn chỗ nào? Đại địa ma vượn bàn tay chợt nhất trừ. Kinh khủng đại địa pháp tắc huyễn hóa ra một đạo đại địa trưởng ấn. Vừa tựa như một tòa đại địa lao tù. Thân là võ hoàng cường giả, hắn có thể đem pháp tắc lực lượng dung nhập cái này khắp hư không ở giữa. Thiên bội đại thế sử hư không vì hắn nắm trong tay. Hắn có thể đơn giản điều động cái này phiến hư không pháp tắc lực lượng, biến ảo trở thành lực công kích lượng. Đại địa liệt, phong qua thì mềm nhẹ một trường vỗ xuất, phảng phất tùy như gió. Pháp tắc lực huyễn hóa ra lao tù trưởng ấn, dĩ nhiên tùy phong là tán, hóa thành bột phấn, tiêu tan thành mây khói. Là Lâm Phong thân thể cơ hồ là không có bất kỳ dừng lại, tùy phong cùng nhau trôi dạt đến công kích phạm trù ở ngoài. Ầm ầm, vẫn lạc xuống trưởng ấn ầm ở trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu. Đại địa ma vượn vẫn ở chỗ cũ nhanh chạy trồm, nơi đi qua những hắn đó công kích của mình bị hắn trực tiếp chấn đắc nát bấy. Bàn tay bao trùm ngập trời ma khí, vừa một quyền đập đi ra ngoài, đồng thời cái tay còn lại trưởng chợt nắm chặt, bá đạo vô cùng ma lực lượng áp bách tại Lâm Phong trên người. Không tin áp không suy sụp Lâm Phong. Suy, một đạo đoạt thiên kiếm mang nhanh đến bất khả tư nghị. phảng phất đem cổ uy áp xanh xanh chảm bể nát đến. Lâm Phong thân ảnh lần thứ hai dường như gió bay ra ngoài. Lại một lần nữa tị vào công kích của hắn ở ngoài. Đại địa ma vượn chúng tên chứ đại địa. Đạp ra hoàn toàn không có so to lớn vết chân. Là thân thể hắn cũng rốt cục ngừng lại. Cặp kia to lớn con người tức giận nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, tốc độ của ngươi qua khốn kiếp. Đại địa ma vượn ồ ồ thanh âm nhanh nói rằng, hắn hết sức phiền muộn, không có một thân đáng sợ lực công kích, nhưng hắn kích không trúng Lâm Phong. Lâm Phong tốc độ quá nhanh, là thiên bội chi thế đã đối Lâm Phong vô hiệu. Hắn am hiểu lực lượng là gần người công kích, tầm xa điều động pháp tắc lực lượng tiến hành công kích. Bởi vì công kích không đủ mạnh, sẽ Lâm Phong phá vỡ đầy. Sở dĩ hắn bây giờ đối với Lâm Phong dĩ nhiên không thể làm gì. Cái này thuần túy là khi dễ hắn tốc độ mạn, làm sao có thể làm cho đại địa ma vượn không giận. Đương nhiên, võ hoàng tốc độ chậm nữa, vốn nên cũng là so tôn chủ cấp bậc nhân mau rất nhiều. Nhưng bởi vì đại địa ma vượn là yêu hoàng trong am hiểu lực lượng lại không am hiểu tốc độ yêu. Là Lâm Phong tốc độ lại biến thái. Cho nên mới phải có người vì yêu hoàng đại địa ma vượn tốc độ không có Lâm Phong mau kết cục. Còn, rốt cục không cần bị ngươi ngược đãi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Trước đây hắn không ít tới đây tọa trên đảo. Bị đại địa ma vượn ngược đắc đủ bi thảm. Cường lúc mới bắt đầu đại địa ma vượn nếu như nghiêm túc. Một quyền phá không, trực tiếp trấn áp tại trên người hắn. Đánh cho hắn không bò dậy nổi. Nhưng bây giờ hắn đã có thể bảo vệ tốt mình. Không chơi. Đại địa ma vượn hộp khí thô nói. Này, ông bạn già, ngươi cũng cho ta thử xem ta. Lâm Phong thoại âm rơi xuống, thân thể hắn đã tùy phong liền xông ra ngoài. Mau, nhanh đến chỉ còn lại có phong chi ảnh. Bảo, Lâm Phong quả đấm của rơi vào đại địa ma vượn dày rộng trong ngực. Một cổ lóa mắt ánh sáng xông về bốn phương tám hướng. Kinh khủng chí cực lực lượng làm cho đại địa ma vượn ngẩn người. Lập tức ngẩng đầu, nhìn trước người rất nhỏ Lâm Phong thân ảnh. Âm âm, đại địa ma vượn thân thể hung hăng chấn động, đem Lâm Phong ngạnh sinh sinh đích đánh bay trở lại. Âm âm âm hưởng nhanh, cước bộ của hắn liền lùi lại vài bước, vươn bàn tay khổng lồ. Hơi che ngực, đau quá, ngẩng đầu, đại địa ma vượn có chút khó có thể tin nhìn Lâm Phong. Lập tức trương khai to lớn tát vào mồm, nhếch miệng cười nói, tiểu hỏa kế, ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút. Ngoặc kép, chính có ý đó, ông bạn già, lần sau tái kiến, Lâm Phong thân hình lóe lên, đưa lưng về phía đại địa ma vượn phất phất tay. Thoáng qua gian liền biến mất, nhìn Lâm Phong ly khai, đại địa ma vượn tuét miệng ba cười. Người này, càng ngày càng biến thái. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.